Đồng học không làm yêu. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mặc Thương bị nàng ôm vào trong ngực không ngừng vuốt ve. Thân thể tê dại rốt cuộc cũng có cảm giác. Chỉ là nhiệt ý ban đầu mang lại thoải mái. Đau đớn cảm giác như bị kim đâm. Khúc Mặc Thương khó chịu cau mày. Cảm giác tra tấn này khiến cô thấp giọng hừ một tiếng. Lâm Thanh Hàm ôm lấy người đang run rẩy, nghe cô khó chịu mà hừ nhẹ. Nàng vô cùng đau lòng. Nàng quay đầu nhắm mắt lại để kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra. Tay chân Khúc Mặc Thương vẫn còn lạnh, cho nên Lâm Thanh Hàm dùng chân dán sát vào hai bàn chân lạnh giá của Khúc Mặc Thương. Sau đó đưa tay Khúc Mặc Thương vào trong áo để sưởi ấm. Lạnh đến thấu xương làm Lâm Thanh Hàm không nhịn được TSK một tiếng. Run lập cập, mặc dù Khúc Mặc Thương run đến không nói nên lời. Nhưng cô rất rõ ràng động tĩnh của thế giới bên ngoài. Biết người mềm mại ấm áp dán ở trên người mình lúc này chính là Lâm Thanh Hàm. Nghe thấy nàng lạnh đến theo bản năng TSK một tiếng. Dãy dụa muốn rút tay chân ra nhưng không thể động đậy. Cô run lên bần bật, lạ, lạnh, Lâm Thanh Hàm có chút khẩn trương, ôm cô chặt hơn, em ôm chị một lát sẽ không lạnh nữa, nơi nào còn mạnh em xoa cho chị, chân chị có bị tê không, ngón tay có khó chịu không, có đau không, nàng cũng đã từng trải qua thời kỳ lạnh cóng vào mùa đông, biết khi bị đông lạnh lại âm lên sẽ rất khó chịu, nàng kẹp chân Khúc Mặc Thương. Xoa bóp các ngón tay và khớp xương của cô. Khúc Mặc Thương còn run rẩy cố gắng thấp giọng nói. Chị rất lạnh, em biết, lát nữa sẽ không. Nói đến một nửa Lâm Thanh Hàm mới nhận ra ý tứ của Khúc Mặc Thương là gì. Mới nghẹn một chút đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Nàng dán vào khuôn mặt băng giá của Khúc Mặc Thương. Khóc đến cả người run rẩy. Nước mắt ấm áp rơi trên mặt của Khúc Mặc Thương. Vốn dĩ Sa Dai Di đã chuẩn bị nước. Nàng bước vào nhìn thấy hai người trên giường. Nghe được tiếng khóc kìm nén của Lâm Thanh Hàm lại lui ra ngoài. Đêm nay tuyết rơi quá dày. Gọi 120 nói đường tuyết trơn. Xe chạy không nhanh. Ước chừng phải một lúc nữa mới tới nơi. Không biết bây giờ tình hình của Khúc Mặc Thương thế nào. Trong lòng nóng như lửa đốt dựa ở bên ngoài. Cũng không nhịn được rơi nước mắt. Hai người kia cũng quá khổ rồi. Khúc Mặc Thương cảm giác Lâm Thanh Hàm đang khóc. Khóe môi mấp máy. Đừng khóc. Lâm Thanh Hàm hít mũi cúi đầu nhìn cô. Rồi lại oán giận cắn môi cô. Em không có khóc. Chị hỗn đản. Trời lạnh như vậy chị chạy ra ngoài làm gì. Không tìm thấy ai cũng tìm nơi ấm áp. Làm chính mình đóng băng thành bộ dạng này. Nói xong nàng vừa hối hận vừa sợ hãi. Đều trách nàng chạy ra ngoài uống rượu không có ở nhà. Nếu nàng không trở về mà đến nhà Sa Dai Di, vậy Khúc Mặc Thương sẽ. Nghĩ đến đây, trái tim nàng đều run lên. Tay nàng siết chặt hơn một chút. Sợ hãi nói, sau này đừng đối xử với bản thân như vậy. Chị sắp hù chết em rồi. Từ từ, thân thể Khúc Mặc Thương bất giác run rẩy đã chậm rãi hạ xuống. Lạnh lâu rồi ấm lại khiến cô rất khó chịu. Nhưng ít nhất cô cũng cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người Lâm Thanh Hàm. Mày nhíu lại, em uống rượu, một thân mùi rượu không thơm chút nào. Lâm Thanh Hàm vừa khóc vừa cười, mềm mại trừng mắt nhìn Khúc Mặc Thương. Còn đỡ hơn người nào đó chạy tới trong mưa tuyết hơn mà không mang theo điện thoại. Còn đóng băng mình thành tác phẩm điêu khắc. Khúc Mặc Thương khẽ mở mắt nhìn người đang ôm mình. Cũng nở nụ cười. Vốn dĩ cô muốn nói với nàng rất nhiều điều. Nhưng trước đó dọc theo đường đi cô đều muốn hỏi nàng. Tại sao cô ấy lại đồng ý chia tay với cô? Tại sao nàng lại đồng ý rời khỏi Yến Kinh? Nhưng lúc này hai người đang ôm nhau. Tuy cảnh tượng có chút thảm nhưng lại khiến lòng cô vui vẻ bình yên đến không ngờ. Chỉ mới xa nhau 2-3 ngày. Nhưng hai người đã cảm thấy xa nhau đã lâu. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Hàm thì mọi nôn nóng cùng oán trách trong lòng đều biến mất. Về phần tại sao nàng lại uống rượu, Khúc Mặc Thương đã biết rất rõ. Cô khẽ cau mày, thực xin lỗi. Lâm Thanh Hàm có chút sững sờ. Sao lại nói vậy? Lông mi của Khúc Mặc Thương run lên. Ba chị đã làm tổn thương em đúng không? Lâm Thanh Hàm ôn nhu nhìn cô. Sau đó khẽ cười. Hôn lên má nàng rốt cuộc đã có chút ấm áp. Nhưng khi gặp em, chị cảm thấy không có gì là vấn đề cả. Xa Dai Di ở bên ngoài nghe bên trong thấp giọng nói nhỏ. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Còn có thể tán tỉnh nói là không có vấn đề gì. Lâm Thanh Hàm gần như đã quên mất sự tồn tại của Xa Dai Di. Ôm lấy Khúc Mặc Thương để giữ ấm tay chân. Ở bên tai cô thấp giọng giải thích cho cô cái gọi là đồng ý, lẩm bẩm nói lời âu yếm. Khúc Mặc Thương bị đông lạnh một đêm. Căn bản hai ngày nay vì tâm tình hạ xuống mà không ăn nhiều. Thể lực cũng không chống đỡ được nữa. Cô ngủ thiếp đi trong tiếng nói khẽ mềm nhẹ của Lâm Thanh Hàm. Xa Dai Di nhìn thời gian. Nghe thấy bên ngoài có tiếng xe cấp cứu. Nàng lập tức vào phòng. Thanh Hàm, xe cấp cứu đến rồi. Mặc Thương thế nào? Muốn đi bệnh viện sao? Trong khi mặc quần áo cho Khúc Mặc Thương, Lâm Thanh Hàm cẩn thận kiểm tra cơ thể cô. Phát hiện tay chân Khúc Mặc Thương đều bị tổn thương vì giá rét. Rửa bằng nước ấm xong mà vẫn có những nơi cảm thấy cứng đờ lạnh lẽo. Lâm Thanh Hàm mặc quần áo cho Khúc Mặc Thương. Cùng Xa Dai Di ôm Khúc Mặc Thương lên xe cứu thương. Tình hình của Khúc Mặc Thương còn nghiêm trọng hơn Lâm Thanh Hàm nghĩ. Khi bác sĩ đo nhiệt độ cho cô trên xe cứu thương chỉ là 35 độ. Sưởi cho cô lâu như vậy cũng chỉ khiến cô hoãn một chút. Đến bệnh viện, sau khi làm kiểm tra áp dụng các biện pháp tương ứng. Dặn dò Lâm Thanh Hàm giữ ấm cho cô. Lại chú ý đến khả năng sau khi nhiễm lạnh sẽ bị sốt. Lâm Thanh Hàm cũng rất lo lắng. Khúc Mặc Thương vẫn luôn không thể chống chọi với lạnh. Sinh bệnh năm ấy cũng là do bị cảm. Sau lần ốm nặng đó, thể chất của cô kém đi rất nhiều. Sau khi học đại học cô đi ra nước ngoài mới tốt hơn một chút. Nàng uống rất nhiều rượu. Lúc này mới cảm thấy buồn ngủ. Vì không cho mình ngủ thiếp đi, nàng lấy nước lạnh rửa mặt. Ngồi bên cạnh giường của Khúc Mặc Thương. Nắm tay cô. Xa Dai Di không nhịn được. Kêu nàng nằm bên cạnh giường chợp mắt một lúc nhưng nàng không chịu. Tới 2-3 giờ sáng. Lâm Thanh Hàm thật sự chịu không nổi mới nằm bên cạnh giường chợp mắt trong chốc lát. Xa Dai Di lấy chăn mang từ nhà đến đắp cho nàng. Muốn nàng ngủ một giấc thật ngon. Chỉ là Lâm Thanh Hàm không ngủ lâu. Sau nửa đêm, Khúc Mặc Thương đột nhiên run lên. Lâm Thanh Hàm đang nắm tay cô đột nhiên tỉnh lại. Nàng mơ hồ mở mắt rồi tỉnh lại. Phát hiện Khúc Mặc Thương đang nằm trên giường không ngừng run rẩy. Cả người co lại thành một quả bóng. Sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Mặc Thương, chị đừng làm em sợ. Lâm Thanh Hàm kinh hoàng. Lúc này, toàn thân Khúc Mặc Thương vì run rẩy mà căng chặt. Hai mắt nhắm nghiền, vừa run vừa nói mê sảng. Lạnh, Thanh Hàm, lạnh quá. Lâm Thanh Hàm thò tay vào chăn bông. Phát hiện thân thể Khúc Mặc Thương nóng hơn trước rất nhiều. Nhưng ngoại trừ bàn tay trái, bàn tay và bàn chân còn lại đều ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy, Xa Dai Di vội vàng bấm chuông. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Lâm Thanh Hàm, lại tự mình đi tìm bác sĩ. Khi bác sĩ tới, Lâm Thanh Hàm đang ôm Khúc Mặc Thương, quấn chặt chăn bông quanh người cô. Sắc mặt đều tái nhợt. Bác sĩ thực tập giống như thấy mãi thành quen. Hắn dùng ống nghe Khúc Mặc Thương. Sau đó nhìn vào nhiệt kế mà Lâm Thanh Hàm đã kẹp cho cô. Ôn Thanh nói, đây là bị cảm lạnh. Hiện tại nhiệt độ cơ thể là 38.5 độ. Phòng trọng vẫn còn tăng lên. Tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt. Lát nữa sẽ cho cô ấy dùng. Tiếp tục bổ sung một ít đường gluco cho cô ấy. Sẽ tiêu nhiệt rất nhiều. Lâm Thanh Hàm cảm ơn. Trong mắt tràn đầy ẩn nhẫn đau lòng. Nhưng chị ấy vẫn luôn nói lạnh. Còn run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cảm lạnh là do sốt cao. Dùng nước ấm lau cho cô ấy hạ nhiệt. Sau đó lại chườm túi đá hạ nhiệt cho cô ấy. Tiểu Triệu, đi lấy túi đá đi. Cách một giờ đo nhiệt độ cơ thể một lần. Túi đá bệnh viện được bọc bằng một túi nhung. Lâm Thanh Hàm Lin đặt túi đá lên trán Khúc Mặc Thương. Lau người cô bằng nước ấm. Quả nhiên đúng như lời bác sĩ nói. Thân nhiệt của Khúc Mặc Thương càng ngày càng cao. Khi uống hết liều thuốc đầu tiên. Không những không giảm xuống mà còn nóng đến 40 độ. Hai bộ quần áo trên người cô cũng đã ướt hết rồi. Lâm Thanh Hàm lại cảm thấy dày vò. Khúc Mặc Thương vẫn luôn nói mê. Mặt cũng nóng đến đỏ lên. Có lúc gọi tên nàng. Cũng có lúc gọi nàng là Lâm Tổng. Nhưng phần lớn không nghe được cô đang nói cái gì. Việc này khiến trái tim Lâm Thanh Hàm đau đớn không thôi. Xa dài gì cũng giống như kiến bò trên chảo nóng. Nàng không thể làm gì mà chỉ có thể chạy việc vặt giúp thay nước ấm. Đến gặp bác sĩ và y tá nghĩ cách. Sau một đêm lăn lộn, cuối cùng nhiệt độ của Khúc Mặc Thương cũng giảm xuống còn 37.5 độ. Mặc dù Lâm Thanh Hàm liên tục cho cô uống nước, nhưng môi cô vẫn khô nứt. Hai mắt Lâm Thanh Hàm đỏ ngầu. Xa dài gì cũng mệt mỏi ngồi ở bên cạnh. Lâm Thanh Hàm cúi người dán lên trán Khúc Mặc Thương. Cảm giác ấm áp cuối cùng cũng khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đỏ mắt nói. Lăn lộn người như vậy. Rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon. Nhìn lại Sa Dai Di đang buồn ngủ. Nàng vươn tay vỗ về Sa Dai Di. Ngủ một giấc đi. Lần này nhờ có cậu. Vất vả rồi. Tớ không sao. Cậu mới vất vả. Mặc Thương bớt sốt rồi. Cậu đừng quá lo lắng. Bị cảm đến sốt cao như vậy là chuyện bình thường. Đây là bệnh viện. Sẽ không có việc gì. Lâm Thanh Hàm vẫn kêu nàng về trước nghỉ ngơi. Vì quần áo. Tối hôm qua quần áo Khúc Mặc Thương mặc theo đều là mồ hôi. Vẫn cần mang quần áo để thay. Hơn nữa cũng cần Sa Dai Di chạy một chuyến. Ngồi ở mép giường nhìn Khúc Mặc Thương vẫn đang ngủ say. Lâm Thanh Hàm cầm tay cô. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng cỏ. Sau đó cúi đầu chịu đựng chua xót trong mắt. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Thanh Hàm đột nhiên vang lên. Lâm Thanh Hàm lấy điện thoại trong áo khoác ra. Ít người gọi trên đó khiến Lâm Thanh Hàm hơi cắn chặt răng. Vâng, chú Khúc, ánh mắt Lâm Thanh Hàm có chút âm trầm. Giọng nói cũng không quá ấm áp. Bởi vì cả đêm không ngủ nên có chút khô khốc. Thanh Hàm, Mặc Thương có ở cùng với con không? Ngữ khí của Khúc Thịnh rất hung hăng. Tối hôm nay ông thức dậy. Suy nghĩ cả đêm vẫn muốn nói chuyện với Khúc Mặc Thương. Nhưng gõ cửa rất lâu mà không có ai trả lời. Kết quả là, ông nóng lòng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Gió lạnh tràn vào phòng. Ban công bị mở tung. Cửa sổ không đóng. Không thấy bóng dáng Khúc Mặc Thương đâu. Khúc Thịnh vội vàng tìm kiếm. Khi tìm thấy tấm trải giường treo trên ban công, Khúc Thịnh sắp ngất đi. Điều ông càng sợ hãi chính là đêm qua tuyết rơi dày đặc. Cho nên muộn như vậy có thể Khúc Mặc Thương sẽ không bắt được xe. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Hai vợ chồng hoảng loạn gọi cho Lâm Thanh Hàm. Vừa lo lắng vừa tức giận. Lâm Thanh Hàm không trả lời ngay. Khúc Thịnh nghe thấy tiếng thở dồn dập cùng nặng nề ở đầu dây bên kia. Giống như chủ nhân đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Lâm Thanh Hàm nắm chặt ngón tay. Nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Chị ấy đang ở bệnh viện thành phố. Còn nói cái gì? Mặc Thương đã xảy ra chuyện gì? Khúc Thịnh vừa nghe tới bệnh viện thì sắc mặt liền trắng bệch. Suýt nữa đã bị Tiêu Vân Anh ở một bên đoạt lấy điện thoại. Tối hôm qua con về thì đã khuya. Mặc Thương không có điện thoại hay chìa khóa. Giọng nói của Lâm Thanh Hàm có chút nghẹn ngào. Chị ấy ở bên ngoài đều lạnh cóng. Tối qua đến bệnh viện vẫn luôn phát sốt. Ngực Khúc Thịnh không ngừng phập phồng. Lâm Thanh Hàm bên kia hít một hơi. Chị ấy vẫn còn bệnh. Cho dù hai người có tức giận thế nào, chẳng sợ hai người là ba mẹ của chị ấy, con cũng sẽ không cho phép hai người làm chị ấy không thoải mái. Khúc Thịnh không nói lời nào. Cúp máy nhanh chóng chạy xuống lầu. Đi bệnh viện thành phố. Cách Trương.